Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, Cung Tiễn Minh Chủ. Tuy rằng Trúc Tùng chờ tâm ý người là tốt, cũng hẳn là hết cố gắng hết sức, đi trợ giúp Tân Tinh tìm kiếm hẳn phải chết vận mệnh bên trong một chút hy vọng sống. Nhưng mà, kết quả cuối cùng, lại chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc. Cho dù tại Tần Tinh đã áp chế tử vi tinh thần phân thân tiền đề phía dưới, bọn họ lại như cũ liền Tần Tinh vận mệnh đều không cách nào va chạm vào. Càng không cần phải nói tìm ra một chút hy vọng sống rồi. Đối với cái kết quả này, bản thân Tần Tinh chính là không ngạc nhiên chút nào. Càng là nằm trong dự liệu, bản thân vận mệnh, thậm chí có thể dùng quỷ dị để hình dung. Nếu mà không phải mệnh thiên tinh luôn đây một tinh mệnh thuật quá mức nghịch thiên mà nói, sợ rằng mình cũng không khả năng bói toán ra bản thân vận mệnh. Càng không cần phải nói cái tinh mệnh sư khác rồi. Nhìn đến Trúc Tùng và người khác ủ rũ cúi đầu xuất hiện ở trước mặt mình, Tần Tinh căn bản liền nói đều không nhắc tới chuyện này. Yên lặng trên mặt, nở một nụ cười nói, các ngươi còn có thời gian nửa tháng. Ngay sau đó, ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Tần Tinh vốn là tử cư trú trong sân rời đến Thiên Tài Tông Quảng Trường. Sau đó lại từ Thiên Tài Tông Quảng Trường, rời đến Thiên Cơ Tinh Vực Tinh Không. Hết cách rồi. Đến trước hướng hắn cầu dạy người thật sự là quá nhiều. Nhất tông nhị môn, mệnh sư minh, thậm chí ngay cả thiên cơ tinh vực bên trong đại lượng tinh mệnh sư đều là nối liền không dứt đến nhà bái phỏng. Cuối cùng, Tần Tinh không thể không khiến Sài Quận và người khác đem tất cả mọi người thỉnh giáo vấn đề quy nạp sửa sang lại. Sau đó đặt mình trong tại tinh không bên trong, vì mọi người từng cái giải thích, thậm chí, tại Tần Tinh ở lại thiên cơ tinh vực cuối cùng trong vòng 10 ngày. Hắn thành thật không giữ lại chút nào đem sư phụ thiên cơ từ nơi học được, và mình đối với tinh mệnh thuật cảm ngộ cùng ý nghĩ, lấy truyền đạo hình thức hết thảy nói cho những người này. Làm như vậy, tại đại đa số người xem ra, căn bản là không có khả năng. Bất luận cái gì tông phái gia tộc, đối với mình tu luyện công pháp tinh kỹ, đều là nghiêm ngặt giữ bí mật, quyết định tầng tầng quy củ. Cái gì truyền nam bất truyền nữ, cái gì truyền trực hệ không truyền bàng hệ vân vân. Nhưng mà Tần Tinh nhưng cũng không phải cái gì của mình đều là quý, mà là chí công vô tư, đối xử bình đẳng, dốc túi truyền thụ, căn vốn không giấu giếm chút nào. Điều này cũng làm cho hắn đang lúc mọi người trong lòng địa vị tăng vụt lên lớn, cho tới cơ hồ cùng thiên cơ tử, cùng thiên cơ tinh thần ngồi ngang hàng trình độ. Bởi vì coi như là ban đầu thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ tử bọn họ cũng không có giống như vậy công khai truyền đạo qua. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn họ bộc phát không muốn Tần Tinh tại không lâu sau sẽ đi hướng về phía hẳn phải chết vận mệnh. Sài Quận cùng Trúc Tùng và người khác thậm chí liên danh thỉnh cầu Tần Tinh liền ở lại thiên cơ tinh vực, lưu tại thiên tài tinh trên. Có chuyện gì giao phó cho bọn hắn đi làm ẩn y, như vậy thì tính vào Tần Tinh thật gặp phải nguy hiểm chí mạng, vậy cũng nhất định là phát sinh ở thiên tài tinh trên. Cũng để bọn hắn ít nhất có cơ hội tùy tiện không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Tần Tinh. Đối với mọi người hảo ý, Tần Tinh dĩ nhiên là cự tuyệt. Hắn không có khả năng, bởi vì biết rõ mình không lâu sau hẳn phải chết, liền ở ngay đây co đầu rút cổ chờ đợi tử vong đã tới. Liền loại này, khi thời gian nửa tháng rốt cuộc đã qua, Tần Tinh cũng tại tinh không bên trong hoàn thành mình một lần cuối cùng truyền đạo, sau đó đứng dậy, hướng về phía chu vi tụ chúng người chắp tay thi lễ nói: "Chư vị, Tần Mỗ phải rời đi. Nếu mà Tần Mỗ may mắn không chết, ngày sau sẽ cùng chư vị đem rượu ngôn hoan cáo từ." Vào giờ phút này, tụ tập tại tinh không bên trong tu sĩ số lượng vượt qua 100 vạn số lượng. Bọn hắn cũng đều đã biết Tần Tinh vì chính hắn bói tính ra hắn phải chết vận mệnh sự tình. Cho nên nghe được lời nói này, mỗi một người đều là trầm mặc không nói, cúi đầu, đã có người đỏ mắt, đã có người bật khóc. Tần Tinh khẽ mỉm cười, hướng về phía mọi người lần nữa chắp tay một cái, bước ra một bước. Bất ngờ đã tại ngoài vạn giảm mani ở sau thân thể hắn, 100 vạn tu sĩ đồng loạt khom người ôm quyền, hướng về phía đi ra Tần Tinh bóng lưng khom người thi lễ: "Cung tiễn minh chủ, cung tiễn minh chủ, cung tiễn minh chủ." Đang vang vọng tinh không đưa tiễn trong tiếng, Tần Tinh thân hình rốt cuộc tan biến không còn dấu tích, ly khai thiên cơ tinh vực. Tần Tinh tuy rằng đi, nhưng mà trước khi đi, đều đã đem toàn bộ có thể làm được sự tình, toàn bộ làm được. Nói thí dụ như, vì xài anh chờ nhất tông nhị môn bên trong đệ tử tinh anh gieo hạ hồn chủng, giúp đỡ mỗi người bọn họ đều làm hết sức tăng lên tu vi cảnh giới. Đặc biệt là xài anh, trực tiếp bị tăng lên tới 9 vân tinh quân. Nói thí dụ như, đem mệnh thiên tinh luôn thi triển phương pháp, cũng cặn kẽ nói cho Trúc Tùng cùng xài quận và người khác. Có lẽ bọn họ không thể thi triển, nhưng mà ít nhất không thể để cho loại này nghịch thiên tinh mệnh thuật từ trong tay mình đoạn tống. Nói thí dụ như, vì phòng ngừa bói thị xương sẽ trở lại, hắn còn đem chính mình biết mấy loại tinh trận cũng giao cho bọn hắn, để bọn hắn ít nhất có thể có đủ đến lực tự bảo vệ. Mà đối với nhất tông nhị môn cùng bệnh sư minh, Tần Tinh không có yêu cầu khác, chỉ cần bọn họ bảo vệ tốt tưởng duệ. Cái này bảo hộ lấy 3 năm kỳ hạn, nếu mà trong vòng 3 năm Tần Tinh chưa có trở về mà nói, như vậy bọn họ liền phải đánh thức tưởng duệ, vứt bỏ tinh hạnh tánh mạng bọn họ. Tần Tinh không có khả năng để cho tưởng duệ thật tại trong mộng thủ hộ đến chết. Trong nháy mắt, Tần Tinh ly khai thiên cơ tinh vực đã nửa tháng trôi qua lâu dài. Mà tại thiên cơ tinh vực bên trong tất cả mọi người lại như cụ đắm chìm trong nồng đậm trong bi thương, không để ý làm bất cứ chuyện gì. Một ngày này, Sài anh lần nữa lén lút ly khai thiên tài tinh. Tại tinh không bên trong dọc theo ban đầu nàng đụng vào Tần Tinh trên con đường kia qua lại phi hành, Tần Tinh ly khai, mất mát nhất người chính là nàng. Tuy rằng nàng đối với Tần Tinh cũng không có yêu say đắm tình, nhưng mà Tần Tinh chính là thật thay đổi mệnh của nàng vận, cũng để nàng đối với Tần Tinh tràn đầy cảm kích. Nàng đương nhiên không biết ngây thơ cho là mình sẽ lần nữa gặp phải Tần Tinh. Chẳng qua chỉ là dựa vào loại phương thức này đến phát tiết một chút trong lòng thất lạc cùng bi thương mà thôi. Đúng rồi, ta đúng là đang tại đây đụng vào Tần đại ca. Xài anh dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía sau mình. Bởi vì ngày đó, nàng chính là loại này vừa nhìn sau lưng đuổi theo người mình, một bên vùi đầu lao nhanh, cho nên không cẩn thận đụng phải Tần Tinh. Nhưng mà nàng cũng không có chú ý tới. Vào giờ phút này, ngay tại nàng quay đầu đi chớp mắt, trước mặt nàng tinh không bên trong đột nhiên nổi lên một tầng như là sóng nước sóng gợn. Xài anh đầu một lần nữa đụng phải một cái mềm mại đồ vật bên trên. Mà điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng bất thình lình kinh sợ. Phía trước mình, nguyên bản không có thứ gì, làm sao bây giờ lại xuất hiện đồ vật? Lẽ nào, Chẳng lẽ là Tần đại ca căn bản không có đi? Hắn từ đầu đến cuối ở chỗ này chờ mình. Tuy rằng biết rõ đây căn bản là không có khả năng chuyện. Nhưng mà Giải Anh Anh nhưng trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm kinh hỉ cùng mong đợi. Thế cho nên nàng đầu vậy mà cũng không dám chuyển đã trở về. Bởi vì nàng sợ mình biết thất vọng. Bất quá đang lúc này, một cái giọng nữ ôn nhu chính là đột nhiên tại nàng vang lên bên tai. Tiểu muội muội, ngươi là đang tránh né người nào sao? Nghe được cô gái này âm thanh, Giải Anh Anh trong lòng kinh hỉ dĩ nhiên là lập tức tan biến không còn dấu tích. Cục rốt cuộc nghiêng đầu đến, phát hiện mình phía trước, đứng yên một cái nữ tử. Nhìn đến nữ tử này, Giải Anh Anh ngây ngẩn cả người. Tuy rằng Giải Anh Anh tướng mạo cực kỳ anh khí, nhưng mà trên thực tế cũng không khó nhìn. Cũng coi là cái mỹ nhân bại hoại. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cô gái trước mắt tướng mạo, Giải Anh Anh coi như thân là nữ tử, vậy mà cũng bị thâm sâu hấp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ tử này dài quá đẹp. Đây là một cái cực kỳ nữ tử xinh đẹp, có lồi có lõm bóc người hoàn mỹ, bị một bộ như lửa một bản lóa mắt quần đỏ hoàn mỹ hiện ra ra, mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo, đen sẫm tú lệ, tóc dài như là thác nước phủ trên bả vai bên trên. Lúc này, nữ tử này đang mặt mỉm cười nhìn chăm chú Giải Anh Anh nói. Nếu là có người khi dễ ngươi, không cần sợ hãi, nói cho tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Giải Anh Anh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thân hình vội vã lùi về sau, kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Trong lúc đó, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nói, ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Nữ tử xinh đẹp khẽ mỉm cười nói, ta gọi là Sở Hàn Y, ta tới nơi này tìm người. Ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.